Cô vơ cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 2, bản thân, góc truyện audio.com. Cẩm Lê nhẹ nhàng thở một hơi, từ phòng tắm bước ra, ánh mắt cô rơi vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Tháng người đàn ông này từ đâu tới? Cô nhớ Bạch Cẩm Lê bị bản thân An Nhu lôi tới club này. An Nhu và Bạch Cẩm Lê là người cùng một công ty giải trí, cô ta là người bạn duy nhất của Bạch Cẩm Lê. An Nhu thường xuyên giúp đỡ Bạch Cẩm Lê, có hoạt động, tài nguyên gì đều cùng Bạch Cẩm Lê chia sẻ, khi Bạch Cẩm Lê bị người quản lý trách mắng, cô đều đứng ra nói tốt cho Bạch Cẩm Lê. Quả thực có thể dễ dàng giành giải, người bạn tốt bụng thân hiền. Nhưng mà, Cẩm Lê rũ mắt, sau khi thân thể này đến club tại sao lại uống say đến mức đi không vững? Lúc Bạch Cẩm Lê uống rượu tới bất tỉnh nhân sự thì An Nhu đang ở đâu? Cẩm Lệ không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, cũng không biết người đàn ông đang nằm trên sàn nhà là ai. Tóm lại, tuyệt đối không phải người An Nhu bảo Bạch Cẩm Lê đi tiếp rượu. Tại sao lại khẳng định như vậy? Bạch Lê quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuất của người đàn ông, nói một câu. Có nhà đầu tư cực phẩm như thế này, người phụ nữ An Nhu đó sao có thể nhường cho mình? Không quan tâm nữa, cô cúi đầu nhìn bản thân, chiếc váy rạch một đường dọc theo eo lộ ra làn da trắng nõn. Cẩm Lê kéo áo khoác trên người đàn ông xuống, mặc lên người che đi cảnh xuân lộ bên ngoài, thong thả đi ra ngoài. Cô không hề biết khi mình ra ngoài không lâu, người đàn ông nằm trên mặt đất từ từ tỉnh dậy. Sau khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, đôi đồng tử của người đàn ông đột nhiên trở lên tối tăm. Anh ta rút điện thoại ra, thanh âm lạnh như băng. Điều tra cho ta, rượu ngày hôm nay kẻ nào đã động tay chân. Ngoài ra, anh không khống chế được suy nghĩ liền nhớ đến ánh mắt ướt át đa tình cùng thân thể kiều diễm lấp ló trong váy. Anh hung dữ nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Còn cả người phụ nữ vào phòng này là ai? Cẩm Lệ bắt taxi trở về căn hộ nơi cô sống. Trên đường đi tài xế thấy tóc cô rối bù trên người khoác áo khoác của nam nhân cực kỳ nhiệt tình hỏi cô có cần giúp đỡ hay báo cảnh sát không? Cẩm Lê, cô từ chối lòng tốt của tài xế, trả tiền, bước vào tiểu khu. Ngay khi cô mở cửa đi vào, Cẩm Lê liền nghe thấy tiếng thét kinh hãi. À Cẩm Lê cậu làm sao vậy? Cô quay đầu, liền nhìn thấy cô gái trẻ tuổi mặc áo ngủ dài, đắp mặt nạ đang đứng cửa phòng tắm nhìn mình. Bạch Cẩm Lê, bạn cùng phòng kiêm bạn thân An Nhu. An Nhi nhìn dáng vẻ hiện tại của Cẩm Lê, đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt trên người còn khoác áo của một người đàn ông. Dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác, trong lòng cô có niềm vui nho nhỏ, trừ phi kế hoạch của cô thành công rồi. Bạch Cẩm Lệ đã ngủ với nhà đầu tư, cô thấy Bạch Cẩm Lệ không nói gì, nhanh chóng gỡ mặt nạ ra, đến gần cô thân mật nắm lấy tay cô. Cẩm Lê sao cậu không nói gì? Tối qua cậu chạy đi đâu vậy? Tớ chỉ chạy ra ngoài hít thở không khí một chút lúc quay lại đã không thấy cậu đâu rồi. Vương Tổng cũng không thấy đâu, cậu với Vương Tổng ở cùng nhau. Vương Tổng chính là người mà An Nhu đem Cẩm Lê đi gặp, là một nhà đầu tư rất quan trọng. Là người đàn ông trung niên bụng phệ. Bạch Cẩm Lê là một kẻ rảnh rỗi, hầu hết thời gian đều không có công việc, hôm qua cũng vậy. Góc truyện audio.com, là An Nhu kéo cô, nói tối nay bản thân muốn đi gặp một nhà đầu tư rất có tiền, muốn đem Bạch Cẩm Lê cùng đi, để Bạch Cẩm Lê biểu hiện cho thật tốt, nếu như được người ta xem trọng tương lai nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Rõ ràng là một cái cớ vô cùng vụng về. An Nhu chẳng qua đem Bạch Cẩm Lê kiều diễm, gợi cảm thẳng làm tình nhân người ta mà thôi, còn người phụ nữ ngu xuẩn này lại tưởng đối phương thực sự nghĩ cho mình thay bản thân lôi kéo quan hệ. Truy cập đem buôn, VN để đọc chương mới nhanh nhất, cách chương.